Chương 2509, chúng ta tương lai. Hoa Như Nhan tiếp tục nhẹ nói nói, chúng ta, còn có Thanh Khâu hồ tộc, đã mất đi hết thảy, về sau muốn đi hướng chỗ nào đâu? Bát Hoang Thiên Môn cường đại như thế, chúng ta muốn một mực cùng bọn hắn dây dưa báo thù sao? Lu Cờ Na Ho có thể báo thù đâu? Quá trình này, phải có bao nhiêu khắp trưởng đâu? Báo thù về sau lại sẽ như thế nào đâu? Nàng liên tiếp ném ra ngoài những vấn đề này, Trần Phong nghe, ngay từ đầu QNZ là có chút mê mang. Nhưng rất nhanh, Trần Phong ánh mắt liền trở nên kiên định xuống. Tới, hắn nhìn lấy Hoa Như Nhan, nhẹ nói nói, Như Nhan, ta đến nói cho ngươi, chúng ta về sau làm sự tình, đầu tiên là báo thủ, thứ hai là mạnh lên. Về phần ngươi, hắn mỉm cười nói đến, ngươi tiểu gia hỏa này con a. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên bá đạo, một cái đầu băng gậy tại Hoa Như Nhan đầu bên trên, tiểu đầu bên trong thiên thiên nghĩ gì thế? Ta là thiếu gia của ngươi. Ngươi liền theo ta chính là, suy nghĩ gì những này loạn thất bát tao làm gì? Ta đi nơi nào ngươi cũng theo tới chỗ đó. Nghe xong Trần Phong lời này, Hoa Như Nhan trong mắt lập tức sáng lên, cả người tựa hồ tràn đầy hy vọng. Nàng sơ cầu, kỳ thực QNZ bất quá chỉ là như thế một cái an ủi, QNZ bất quá chỉ là một cái khẳng định đáp án, QNZ bất quá chỉ là một cái kết cục thôi. Nàng dựa thật sát vào Trần Phong trong ngực, dùng lực điểm điểm đầu, ừm. Ta nghe thiếu gia nhà ta. Trần Phong trầm thấp cười một tiếng, tại bên thai nàng nhẹ nói nói, ngươi thế nhưng là ta làm ấm giường đại nha hoàn. Nghe xong lời này, Hoa Như Nhan trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ tựa ở trong ngực hắn, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ là trong lòng, lại tràn đầy hoan hỉ. Trong lòng của nàng càng là có một thanh âm đang lớn tiếng hô nói, thiếu gia đang đùa giỡn ta đây, thiếu gia vờ ơ ý ma đùa giỡn ta, hắn thật là ưa thích ta. Nàng sợ nhất, cho tới bây giờ đều không phải là Trần Phong đùa giỡn hắn, thậm chí muốn nàng đem thân thể của mình hiến cho Trần Phong, nàng đều là thích như mật ngọt. Nàng sợ nhất, là Trần Phong không để ý tới nàng. Nàng sợ nhất, là cùng Trần Phong không có tương lai bỗng nhiên, sau lưng lại là có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới. Hoa Như Nhan lập tức ngồi thẳng người, tranh thủ thời gian đi tới một bên đi sửa sang lại một bên dưới quần áo của mình, sắc mặt có chút đỏ bừng. Không biết nói tới chính là ai, cũng không biết đạo bị người nhìn thấy chưa. Nàng lúc này thẹn thùng muốn chết. Mà lúc này đây, một cái cười hì hì âm thanh vang lên. Đây không phải Như Nhan muội tử sao? Ôi nha, xem ra ta sau khi đến, là quấy rầy ngươi cùng công tử nhà ngươi chuyện tốt đâu. Vừa nghe thấy lời này, Hoa Như Nhan càng là xấu hổ vô cùng. Hắn nhìn lại, nói chuyện chính là Ngân Quang. Lúc này, nàng đang đứng tại tùng thụ ngọn nguồn dưới, chắp tay sau lưng. Một bộ như tên trộm dáng vẻ nhìn lấy nàng. Hoa Như Nhan bờ môi run run một dưới, âm thanh tế như văn nhuế phun ra mấy chữ, chính mình cũng không có nghe được nói là cái gì, che mặt, vèo một bên dưới bỏ chạy không thấy. Thật đúng là thẹn thùng đâu. Ngân Quang nhẹ nói no y, sắc mặt nàng đỗng nhiên hơi xúc động, thật là một cái đáng yêu tiểu cô nương à, Trần Phong ngươi nhưng đến cố mà chân quý. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, nhẹ giọng nói, Ngân Quang. Ngươi ngủ không được sao? Ngân Quang sắc mặt đống nhiên thay đổi, vừa rồi trên mặt cười hì hì biểu lộ toàn đều không thấy, thay vào đó là một vòng tang thương cùng cảm xúc. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nhẹ giọng nói, ta muốn biết nói, chúng ta Thanh Khâu hồ tộc tương lai là như thế nào? Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, quả thật đúng là không sai, quả nhiên là nàng. Dọc theo con đường này, hắn đều là cảm giác, Ngân Quang so trước kia có chút khác biệt. Nàng đã trải qua trận này biến cố về sau. Càng thành thục hơn, ổn trọng hơn. Hiện tại xem ra, mới Thanh Khâu hồ tộc, đã đề cử nàng làm thủ lĩnh. Thanh Khâu hồ tộc tương lai thật sao? Trần Phong nhẹ nói nói, cái này tương lai, không phải ta cho các ngươi, mà là chính các ngươi tranh thủ các ngươi Thanh Khâu hồ tộc. Mình có lấy truyền thừa của mình lấy, truyền thừa còn có chút cường đại, mà lại các ngươi lần này tiến vào bỏ hoang vũ đế mộ huyệt, đều là đạt được bảo vật này đối với các ngươi có cực lớn có ích. Các ngươi đạt tới các ngươi tổ tiên cái kia cấp bậc, cũng không phải là nằm mơ, cho nên hiện tại cần chính là dốc lòng tu luyện. Tu luyện về sau, tự nhiên muốn đi tìm Bát Hoang Thiên Môn báo thủ. Tìm xong Bát Hoang Thiên Môn báo thủ, tự nhiên muốn đi tìm Vạn Thú Môn báo thủ. Cho nên, chí ít tiếp đó, chúng ta muốn, Trần Phong cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, báo thủ, lúc báo thủ, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Trần Phong những lời này nói ra. Để Ngân Quang cái kia thần sắc mê mang cũng biến thành kiên định xuống tới. Nàng nặng nề mà gật đầu nói nói, tốt, chính như lời ngươi nói, chúng ta tiếp xuống liền, báo thù sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phong bọn người chính là rời đi nơi đây, một đường hướng tây mà đi, gắng đạt tới tận lực rời đi Bát Hoang Thiên Môn trưởng khống chi địa. Trần Phong ra đi tìm hiểu một phen, rốt cục làm rõ ràng. Nơi đây khoảng cách Không Tang Sơn kỳ thực cũng không xa, bất quá chỉ là khoảng 3 vạn dặm thôi, bọn hắn một đường tây hành, cuối cùng lại về tới Thiên Nguyên Hoàng Triều Phạm bốn phía, lúc này mới ở một tòa yên tĩnh đồng thời lại cực kỳ ẩn nấp trong sơn cốc dàn xếp xuống dưới. Ở chỗ này kiến tạo phong ốc, tinh tâm tu luyện, chờ đợi quật khởi thơ ý điếm Trần Phong, ngươi muốn đi làm gì đám người dàn xếp lại về sau, Trần Phong lại là hướng bọn hắn chào từ biệt. Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhưng là, cái này trong tươi cười lại là tràn đầy băng lãnh. Các ngươi trước ở chỗ này tu luyện, ta đi đem Bát Hoang trước cổng trời đến dê tờ cho cờ chúng ta những người kia giải quyết. Trần Phong mỉm cười nói, những người này, đã dám giết chúng ta, vậy sẽ phải nỗ lực máu đại giới. Ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn dễ chịu bọn hắn đã tới giết người khác, như vậy, liền phải làm cho tốt bị người khác phản sát chuẩn bị nơi này, không là một chỗ vách đá. Vách núi phía dưới, chính là vô tận lâm hải, khắp nơi đều là tùng thụ, điều hưu thu phong đột nhiên mà lên, gợi lên lấy dao động. Âm thanh hạo nhiên. Tắm rửa tại cái này điều hưu trong gió thu, Trần Phong ngồi xếp bằng, tại trong lòng bàn tay hắn phía trên, đang lơ lửng một giọt khoảng trừng đầu người một kích cỡ tương đương hoàng điểu máu tươi. Tại sau lưng của hắn, cũng là vô biên lâm hải. Trần Phong lúc này, bao quát mọi núi nhỏ cái kia hoàng điểu máu tươi lấy cực nhanh tốc độ không ngừng thu nhỏ lại. Đã từng, Trần Phong hấp thu một giọt hoàng điểu máu tươi, cỡ hơn ở mấy canh giờ, thậm chí là thời gian một ngày. Mà bây giờ, bất quá là ngắn ngủi một canh giờ, Trần Phong trong lòng bàn tay hoàng điểu máu tươi chính là biến mất vô ảnh vô tung. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại Trần Phong trong thân thể phun trào, hắn trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, toàn thân một trận xương cốt bạo hưởng. Một cỗ lực lượng chấn động mà ra, so cái kia thiên phong càng thêm cự đại. Phương viên mấy trăm dặm rừng rậm đều là bị thổi làm hướng ra phía ngoài ngã xuống. Có đại mục thậm chí trực tiếp bị chấn động đến nổ tận gốc vũ hoàng chi huy, vừa tới nơi này. Trần Phong đứng dậy, mở to mắt, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói một mình nói ra, ta bây giờ đang nhị tinh vũ hoàng chi cảnh, đã là đăng phong tạo cực.